Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, lại gặp. Canh ba, Lãnh Phi chậm rãi trở lại Minh Trúc Viện, đứng tại trong tiểu viện, bắt đầu tu luyện Bái Nguyệt Thần Công. Ánh trăng như nước, một tia tinh thuần ánh trăng chui vào đầu óc hắn, nhất thời tinh thần chấn động. Thần mục nhiếp thần thuật tự nhiên phát động, nguyên bản muốn vượt qua ánh trăng bỗng chốc bị làm sợ hãi, chui vào chỗ sâu trong óc, nguyên bản mệt mỏi muốn chết tinh thần một hồi khôi phục. Đây là hắn động linh cơ một cái tạo nên, hắn nhất thời vui mừng quá đổi, nguyên lai hai người tương hợp còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Hắn vốn là Bái Nguyệt Thần Công thu nạp ánh trăng, lại vận chuyển thái âm luyện hình thuật, đem tháng này hoa chui luyện thân thể. Về phần thần mục nhiếp thần thuật, có thể phạt mau tẩy tủy, nhưng dùng không phải ánh trăng, mà là tinh thần. Hắn từ chưa từng nghĩ có thể liên hợp Bái Nguyệt Thần Công cùng thái âm luyện hình thuật. Hắn lúc này mới phát hiện, Bái Nguyệt Thần Công đối với hắn tác dụng cực lớn, dẫn đến tháng sau hoa có thể dùng thần mục nhiếp thần thuật bổ sung tinh thần, dùng tinh thần chui luyện thân thể, hoặc là dẫn đến tháng sau hoa sử dụng sau này thái âm luyện hình thuật tăng cường thân thể. Một cái phạt mau tẩy tủy, để cho thân thể cặn bã diệt hết, tạp chất hết khu, một cái khác tăng cường thể chất, khiến thân thể mạnh mẽ đau thương bất nhập, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Thật giống như chùy thiết đoán kiếm, để cho thân thể càng ngày càng cường đại, một hơi tu luyện một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Tịch Thần Vi đưa tới đồ ăn sáng, hắn trực tiếp ly khai vương phủ, đi tới Phượng Hót núi. Hắn không có cưỡi ngựa, thà đi bộ còn hơn. Khi đi tới Phượng Hót chân núi thì phía sau truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Lãnh Phi tránh ra bên cạnh, nhìn đến Đường Lan mặc dù trì mà đi, ngừng cũng không có ngừng. Đường Lan bên cạnh đi theo Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh, còn có ngày hôm qua nữ tử kia, lúc này làm thị nữ ăn mặc, cực không dễ thấy. Đường Lan toàn thân áo trắng như tuyết, đỏ thẫm phi bay cao cao dương khởi, không nói ra được thần thái phấn chấn, chỉ là liếc về liếc mắt Lãnh Phi, như có như không gật đầu một cái. Đường Tiểu Tinh hướng hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Đường Tiểu Nguyệt tất bĩu môi một cái hừ một tiếng, trong ngực con trồn nhỏ chít chít gọi mấy tiếng, muốn nhảy qua đến, lại bị sớm có chuẩn bị Đường Tiểu Nguyệt ôm chặt. Xanh sẫm quần áo nữ tử tất nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, Đàm Tử Kiếm cũng thân ở trong đó, cặp mắt như điện, lạnh lùng hủy hắn liếc mắt, nhìn đến bụi mờ cuồn cuộn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, bước nhanh hơn, chui vào bên cạnh trong rừng cây thi triển lên Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ. Hắn cướp tại trước mặt bọn họ đi vào rồi thiên sơn nhìn. Mạc Nhất Phong đã đứng tại bên ngoài sơn môn, áo bạo tử tím phiêu phiêu, quan sát Lãnh Phi liếc mắt, hài lòng gật đầu một cái. Sư phụ, Lãnh Phi tiến đến ôm quyền hành lễ. Hừm, có phần có tiến cảnh, là liên quan tới vương gia bị giam giữ sự tình. Mạc Nhất Phong chắp tay đứng tại bên ngoài sơn môn, áo bực tử tím bay phất phới, tiêu sái phiêu giật, phảng phất bất cứ lúc nào muốn trục gió nhẹ đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, chính là thật, không sai. Mạc Nhất Phong gật đầu. Lãnh Phi cau mày, cuối cùng là vì chuyện gì? Liên quan tới công chúa gả ra ngoài sự tình. Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái nói, dục vương gia nói mấy câu chu tâm chi ngữ, nói công chúa gả ra ngoài là giảng hòa, là vô năng, là mềm yếu, là toàn bộ đại vũ triều sỉ nhục. Lãnh Phi nói, dục vương gia như thế huyết tính, đây không phải là muốn chết sao? Toàn bộ đại vũ triều tất cả mọi người đều biết rõ công chúa gả ra ngoài là cùng thân, là vì làm dịu áp lực, tránh cho hai mặt thụ địch, có thể không có một dám tại hoàng thượng bên cạnh nhắc tới. Hoàng thượng có ngu đi nữa cũng biết cái này. Huống chi là một anh minh chi chủ. Hắn cũng vô cùng nhục nhã. Lại cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đập vỡ răng hướng trong bụng nuốt. Dục vương gia trước mặt nói rõ. Giống như xé đi cái khố. Mạc Nhất Phong nói. Xét đến cùng phải không cam lòng Tĩnh Ba công chúa. Đừng nói Dục vương gia chỉ là một cái Tiêu Diêu vương gia. Chính là thân vương mở miệng, thậm chí tam đại thân vương cùng nhau mở miệng, cũng là không cách nào ngăn cản công chúa gả ra ngoài. Lãnh phi nghĩ tới mình hứa hẹn, nhếch nhếch miệng, Mạc Nhất Phong lắc đầu nói, không qua hoàng thượng cũng biết đây là huynh muội tình thâm. Mà hoàng gia chân quý nhất chính là đồng bào chi tình. Sẽ không quá làm khó hắn, hết giận qua đi thì sẽ thả rồi hắn. Lãnh phi nói, chỉ sợ có người không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, không được hoàng thượng hết giận, thân là hoàng đế, quyền thế không có người ngăn được, làm việc tự nhiên sẽ tùy hứng, bực bội làm ra quyết định thường thường không có như vậy lý tính. Cho dù sau chuyện này hối hận, người đã trải qua giết, huống chi vì duy trì kim khẩu răng ngà uy nghi, cũng sẽ không nhận sai. Mạc Nhất Phong nói, nếu như là chuyện khác, nói không chừng hoàng thượng sẽ kích động, có thể chúng ta vị hoàng thượng này đối với hoàng tử là rất khoan dung. Đoạn sẽ không giết, vậy thì tốt rồi, lãnh phi thở phào, Mạc Nhất Phong quan sát hắn một cái nói, ngươi tiến vào vương phủ chỉ là vì luyện công, mà không phải là vì vương phủ hưng suy vinh nhục, đừng quên mình bổn phận. Sư phụ yên tâm. Ta một mực đang luyện công hả? Lãnh phi nói. Mạc Nhất Phong gật đầu. Được, trở về đi. Dục vương gia chuyện cứ yên tâm đi. Hoàng thượng cấm một cấm hắn. Chính là phá hủy hắn uy phong. Cố ý làm nhục hắn hả giận. Là phụ tử chi gian mâu thuẫn. Lãnh phi ôm quyền xá. Đệ tử cáo lui. Hắn chui vào đối diện trong rừng cây. Thi triển đạp nguyệt di động hương bộ phiêu phiêu mà đi. Đúng vào lúc này, Đường Lan bọn họ đến Thiên Sơn nhìn. Ngồi ở trên lưng ngựa Đường Lan nhìn thấy lãnh phi hình bóng. Đường Lan khinh doanh nhảy xuống lưng ngựa, rơi vào Mạc Nhất Phong bên cạnh. Mạc thúc, ngươi tên đệ tử này vô lễ cực kỳ. Mạc Nhất Phong cười nói, vậy thì mời công chúa tha lỗi nhiều hơn đi. Hắn tính tình ngạo mạn, có thể cùng hắn tu luyện tâm pháp có liên quan đi. Hừ hừ, vậy cũng chưa chắc đi. Đường Lan tinh xảo như ngọc mũi nhẹ tùng. Hừ nói, Mạc thúc đối với đệ tử cũng quá thiên vị. Đường Tiểu Tinh đi lên trước, lấy xuống nàng phi phong đỏ thẫm, đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Đường Tiểu Nguyệt cũng ôm lấy con trồn nhỏ đứng ở một bên. Mạc Nhất Phong ha ha cười nói, công chúa đến là vì cửu vương gia chuyện đi, cứ việc yên tâm thôi, không sao cả, ta nghĩ trở về thủ đô. Đường Lan cau lại lông mày, nàng dung mạo tuyệt mỹ vô cùng, lúc này cau mày thần sắc hơn nữa sở sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Đối diện cách đó không xa, chúng kỵ sĩ đã ngừng ở rừng cây trước. Cách bên này khá xa, dựa vào bọn họ tu vi đều có thể nghe rõ, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không nghe được bên này mà nói. Đối với Mạc Nhất Phong cao thâm khó lường càng ngày càng kính sợ. Không dám thờ ơ, có thể nhìn đến Đường Lan như thế biểu tình, đều có một cổ mãnh liệt kích động, bất kể làm cái gì, không để ý tới muốn vì công chúa giải ưu. Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái. Nương nương nói, ngươi bây giờ trở về thủ đô đó là tưới dầu vào lửa. Đem cửu vương gia đặt vào hỏa trên nướng đi. Có thể ta không thể trơ mắt nhìn đến Đường Nhạc bị giam giữ. Mình còn ở đây một bên tiêu dao khoái hoạt đi. Hắn giam giữ cũng chưa chắc chịu khổ. Hừ hừ, còn có thể hưởng phúc sao? Hắn cũng có thể nhân cơ hội hào hào tu luyện. Long thủ đô chính là tu luyện bảo địa, vương gia nhất định là võ công tiến nhiều. Đường Lan cau mày, thật không thể đi. Mạc Nhất Phong cười nói, trừ phi ngươi không muốn hắn trở về. Ngoặc kép, ta đưa một chai long huyết cho ngươi đồ đệ kia. Đường Lan nói, Mạc Nhất Phong hơi biến sắc mặt. Đường Lan khẽ cười nói, long huyết là thiên hạ chí độc, chỉ nhìn hắn có hay không tạo hóa. Mạc Nhất Phong nói, thật là dính vào. Đường Lan nói, nếu là người khác, đó là chắc chắn phải chết. Nhưng hắn luyện tâm pháp bất đồng, tưởng muốn đại thành, chỉ có thể dùng long huyết. Mạc Nhất Phong thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, hắn chọn một cái gian nan nhất đường. Đường Lan nói, một khi thật luyện thành, vậy liền tăng mạnh Mạc thúc ngươi mặt mũi, ta còn không cần thiết hắn tăng cao mặt. Mạc Nhất Phong hừ nói, công chúa, xin trở về đi, ta muốn gặp mẹ. Đường Lan nói, Mạc Nhất Phong nói, nương nương hôm nay không tiếp khách. Mạc thúc, Đường Lan sảng giọng, đừng để cho mẹ cả ngày ấy lẫn đêm tụng kinh, có ích lợi gì sao? Công chúa hồi đi. Mạc Nhất Phong phất ống tay áo một cái, chuyển thân hồi đạo quán, cửa đóng chặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.